Sống lại bát linh giai thê. Chương 81, 81, chán sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Văn Dĩnh mày mặt nhăn càng nhanh. Quân bộ nhân cũng đến đây. Ta nhớ rõ lần này tập huấn là chúng ta sư khiên đầu. Quân bộ cũng không có tham dự. Chu Hoành ha hả cười. Trong mắt có một tia giảo hoạt hiện lên. Quân bộ người đến mục đích với các ngươi có thể không giống với. Không giống với. Dương Văn Dĩnh đầu óc chuyển mau. Lập tức liền đã hiểu Chu Hoành trong lời nói ám chỉ. Nghe nói từ Khải Cương lộng cái đặc thù huấn luyện kế hoạch. Quân bộ hẳn là hướng về phía này tới đi. Nếu từ Khải Cương không ở, Dương Văn Dĩnh không nghĩ tiếp tục chờ đi xuống. Rõ ràng làm cho Chu Hoành mang theo đi thăm một vòng. Rõ ràng trực tiếp chạy lấy người. Chu Hoành đưa đến cửa. Nhìn theo xe rời đi. Trên mặt cười lúc này mới chậm rãi thu hồi. Bộ đội công văn bị hắn cười sen đắc hoàng. Hai người đứng ở đại môn khẩu cũng không nhúc nhích. Đợi đại khái thập phần chung một đội quân màu xanh biếc xe jeep rất nhanh xử đến. Vẫn chạy đến Chu Hoành trước mặt mới ngừng lại được. Cửa xe mở ra từ Khải Cương chân dài người thứ nhất nhảy xuống lý. Quay người lại phó người lái môn bị hắn một cái mạnh mẽ xuất thượng. Phát ra một tiếng nổ. Chu Hoành bị hoảng sợ. Cửa gác chiến sĩ luôn luôn đều là ánh mắt không nháy mắt. Cũng nhịn không được đối đầu đi tò mò liếc mắt một cái. Đây là người nào không muốn sống. Dám trêu bọn họ đội trưởng. Quả thực là chán sống sai lệch. Gác tiểu chiến sĩ trong lòng trung ám trà sát đánh tính toán nhỏ. Đem bọn họ cho ta ném vào bốn doanh. Từ Khải Cương bỏ lại nói trực tiếp chạy lấy người. Là, đội trưởng. Hắn tâm tình không tốt. Liền ngay cả Chu Hoành cũng không dám cợt nhả. Dáng người cao ngất đáp lại nói. Mặt sau một chiếc xe jeep cao thấp tới một người mặc quân trang nam nhân. Chu Hoành vừa thấy quân hàm cư nhiên là trong đó giáo. Hắn giật mình nhìn thấy từ Khải Cương ly khai bóng dáng. Trong lòng đánh giá đối phương là như thế nào chọc tới hắn. Cư nhiên dám đảm đương thượng cấp lãnh đạo mặt phát hỏa. Chu Hoành đừng thất thần. Mau tới. Nam nhân mở ra sau chỗ ngồi môn. Tiếp đón Chu Hoành lại đây phù nhân. Chu Hoành tiến lên. Vừa thấy sau tòa thượng mặt mũi bầm dập nhân. Suy nghĩ nửa ngày mới giật mình hô. Mạnh Bình. Ngươi như thế nào bị đánh thành như vậy? Ngươi như vậy ngươi mẹ đều nhận thức không được đi. Chu Hoành trong lòng vụng trộm nhạc. Cảm thấy được chưa bao giờ từng có hết giận. Nói lên Mạnh Bình. Từ nhỏ chính là bọn họ đại viện tiểu bá vương. Vô pháp vô thiên. Thượng ngày thiên. Hạ ngày địa. Trung gian ngày không khí. Không để cho hắn gậy gộc đều có thể đem thiên cấp thống lậu. Hôm nay đây là tao ai trong tay? Cấp lão tử cồn. Mạnh Yên ổn chân sẽ hướng Chu Hoành trên người đoán. May mắn hắn chạy mau. Bằng không này một cước đoán đến bụng thượng. Đủ hắn uống một hồ. Đây là báo ứng đi. Xứng đáng. Khụ khụ khụ. Mặc trung giáo quân trang nam nhân xấu hổ ho khan một tiếng. Chu chỉ đạo viên. Hiện tại tốt nhất là an bài người đi y tế thất. Chu Hoành ngoài miệng thống khoái. Trên thực tế thật đúng là không dám đắc tội này trừng mắt tất báo tiểu bá vương. Đã sớm hô quân y đến. Hồng Tam Đại, tuy rằng chưa đi đến bộ đội, chơi bời lêu lỏng, nhưng là cũng không người dám đem hắn đương bao cỏ. Mạnh Bình bị đưa vào y tế thất. Chu Hoành ôm đồm trụ chuẩn bị lòng bàn chân mặt Du Lưu Xuân. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đội trưởng không phải đi quân bộ tiếp người sao? Như thế nào liền tiếp như vậy cái hỗn đàn? Còn tại mặt sau, Mạnh Bình bị thương cho nên trước tiên trở về. Lưu Xuân khóe miệng run rẩy. Lần đầu tiên phát hiện tính tình tốt chỉ đạo viên mắng khởi người đến cũng thực khủng bố. Hắn trên người thương là chuyện gì xảy ra? Bị, Lưu Xuân xấu hổ cúi đầu. Ta biết là bị có. Hắn ánh mắt lại không hạt. Ta hỏi ngươi là bị ai đánh? Phải. Là chúng ta đội trưởng. Cụ thể tình huống Lưu Xuân cũng không biết. Dù sao hắn xem như kiến thức đến đội trưởng phát hỏa. Là có nhiều đáng sợ. Chu Hoành xem hỏi không ra đến cái gì. Đem Lưu Xuân để cho chạy. Cách chương.